Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Leeds United đội nghênh đón Hoàng Kim cơ hội. Bên trên một vòng đấu chiến thắng Chelsea đội về sau, Leeds United đội là chỉ lạc hậu Chelsea đội 6 phần. Hiện tại hai đội chi ở giữa chênh lệch không là rất lớn. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại hơn 10 vòng tình huống dưới. Leeds United vẫn rất có hy vọng siêu việt Chelsea đội, cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại các ký giả truyền thông đối với chuyện này là vô cùng kinh người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Leeds United đội vậy mà như thế hung mãnh. Chi này mới được thăng cấp đơn giản quá sắc bén. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn sáng tạo Kaiserslautern kỳ tích cùng Nottingham Forest kỳ tích? Nước Anh truyền thông ở thời điểm này là bắt đầu nhìn thẳng vào lên Leeds United đội tới. Nhìn kỹ, toàn nước Anh các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Leeds United đội thật là quá trẻ tuổi. Bọn hắn có thể tại còn trẻ như vậy dưới điều kiện cầm tới thành tích như vậy. Từng cái đơn giản chính là biến thái. Tên điên doa càng là khiến người vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này chỉ có 23 tuổi tuổi trẻ ra hỏa vậy mà mang theo một chi thanh niên quân cận vệ tại giải ngoại hạng Anh quấy phong vân. Gia hỏa này thực tình là quá lợi hại. Biển Mây thể dục kênh tổ quay phim tổ trưởng Trần Thần phi thường giật mình. Cái gì biết hàng Trung Quốc bóng đá ra dạng này một vị người tài rồi. Đây quả thực là Trung Quốc bóng đá may mắn. Nhân dân Trung Quốc may mắn a. Trần Thần ngồi tại Doa đối diện. Hắn phi thường khiêm tốn nói ra. Doa tiên sinh, chúng ta Biển Mây thể dục kênh muốn đối ngươi tiến hành một lần bài tin tức. Đồng thời muốn đối ngươi làm một cái chuyên đề tính chất đưa tin. Hy vọng ngài có thể cho phép để chúng ta tổ quay phim quay chụp các ngươi bình thường huấn luyện. Hình tượng, Trần Thần đã không phải lần đầu tiên đưa ra yêu cầu như vậy. Do là nhìn ra được thành ý của bọn hắn. Mà lại chuyện này đối với Leeds United tới nói khẳng định là chuyện tốt. Đây là tại mở rộng lấy Leeds United đội. Do tin tưởng. Biển Mây thể dục kênh chuyên đề phiến sau khi đi ra. Leeds United đội tại Trung Quốc fan bóng đá số lượng khẳng định sẽ nghênh đón lần nữa bạo tăng. Do là nhẹ gật đầu. Nói ra, có thể, nhưng là đang quay nhiếp thời điểm các ngươi nhất định phải nghe sắp xếp của chúng ta. Có thể vỗ tới liền vỗ tới. Còn lại, do lời còn chưa dứt, nhưng là Trần Thần đã minh bạch. Hắn lập tức kích động nói ra. Doa tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp công việc của ngươi. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Đạt được dạng này hồi phục bên trong. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi, chuyện này vậy cứ thế quyết định. Chuyện cụ thể, ngươi tới tìm ta trợ lý Julia tiểu thư trao đổi. Trao đổi tốt về sau, chúng ta liền có thể tiến hành bài tin tức. Trần Thần là phi thường kích động. Hướng về Doa vươn hai tay, cầm thật chặt Doa tay phải, cảm kích nói ra, tạ ơn, phi thường cảm tạ, Biển Mây thể dục kênh cầm tới vật này thế nhưng là độc nhất vô nhị bản quyền. Trần Thần thế nhưng là đi tại trong nước rất nhiều ngo ngoe muốn động đài truyền hình phía trước. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một phần công tích. Trần Thần không có quấy rầy Doa, trực tiếp đi cùng Julia trao đổi chuyện này đi. Mà lúc này, Doa thì là đưa ánh mắt về phía hôm nay chuyển nhượng thị trường. Tại kế Davis về sau, Doa lại xem ra Roy Kane chỗ. Mẹ nó, vậy mà không phải Celtics. Vẫn như cũ là Championship thi đấu vòng tròn Sheffield Wednesday. Đây quả thật là quá kinh người. Sheffield Wednesday mùa đông này là điên rồi sao? Cho tới bây giờ, Sheffield Wednesday đã đưa vào Staker Lambert. Haychinga, Stam, Edwin Davis, Ricardinho, Roy Kane, Rivando, Zivayo, Elton, Vieri 10 tên cầu thủ. Mà lại những này cầu thủ mặc dù niên kỷ có chút lớn. Nhưng là bọn hắn rất nhiều đã từng đều là thế giới bóng đá người nổi bật. Có lớn vô cùng tên tuổi. Mà lại hiện tại bọn hắn đều vẫn là thanh danh tốt đẹp a đến dưỡng lão thời điểm. Bọn hắn vẫn là có nhất định thực lực, nhất là Roy Kane, Stam cùng Rivando bọn người. Những người này thực lực không tầm thường. Những người này gia nhập liên minh đến Sheffield Wednesday. Đây là đưa tới Championship thi đấu vòng tròn đội bóng kinh hô. Nhao nhao kinh hô sói đến đấy. Mọi người cũng nhìn ra được. Sheffield Wednesday là đối thăng cấp tình thế bắt buộc. Doa là thật không nghĩ tới. Roy Kane vậy mà không có lựa chọn gia nhập liên minh bọn hắn Leeds United. Cũng không có giống hắn trong trí nhớ xa như vậy đi Celtics. Mà là trực tiếp gia nhập liên minh Championship đội bóng Sheffield Wednesday. Doa là làm không rõ ràng. Chẳng lẽ Sheffield Wednesday so Leeds United còn muốn nghiêu bức? Doa trong lòng là có chút không thoải mái. Mình đội bóng vậy mà lại bại bởi Kramer kia người ngoài ngành. Thật là, rất bình thường biệt khuất. Đây chính là Roy Kane A. Nếu như Roy Kane gia nhập liên minh Leeds United đội, kia Leeds United đội nhưng là muốn bay lên. Đáng tiếc, Roy Kane cuối cùng Leeds United đội vô duyên. Lần này, Doa cũng chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất. Đó chính là Merniz. Doa tuyệt đối là muốn đoạt tại Jose Mourinho trước đó. Đem Merniz bắt lại. Doa là lại lần nữa định ngày hẹn Merniz. Hy vọng lần này có thể thành công. Thế nhưng là, ở thời điểm này, FA hóa đơn phạt là xuống tới. Nhằm vào Leeds United fan bóng đá cùng Chelsea fan hâm mộ bóng đá tại Elland Road sân bóng bên. Trong phát sinh bóng đá bạo lực sự kiện, FA phương diện là tiến hành năng lực nghiêm trị. Đầu tiên là đối những cái kia tại lần này sự kiện bên trong đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Fan hâm mộ bóng đá tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Mick Asam chờ 26 tên Leeds United cùng Chelsea fan bóng đá bị cả đời cấm chỉ đến hiện trường xem. Thi đấu, trong đó Chelsea fan bóng đá 18 tên. Mà lại những này fan bóng đá hiện tại còn gặp phải thời gian không đợi giam cầm. Trong đó bị phạt nghiêm trọng nhất chính là Chelsea fan bóng đá Mick Asam. Gia hỏa này đứng trước 3 năm giam cầm. Mặc dù lần này bạo lực sự kiện không có người tử vong. Nhưng là vẫn tạo thành hơn 5 người trọng thương cùng hơn 10 người vết thương nhẹ. Hay là vô cùng nghiêm trọng. Khó trách những người này sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Đây đều là sự tình ra có nguyên nhân. Sau đó, FA lại đối Chelsea câu lạc bộ tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Chelsea đội bị phạt khoản 10 vạn bảng Anh. Đồng thời cấm chỉ Chelsea fan bóng đá đến sân khách quan chiến 8 trận đấu. Cũng chính là trong tương lai 8 trận khách trận đấu bên trong. Chelsea đội là không có một cái nào fan bóng đá trình diện quan chiến. Cái này sẽ là đối phương tuyệt đối ma quỷ cấp sân nhà. Mà lại Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cũng là nhận lấy trọng phạt. Jose Mourinho tại sau trận đấu ngôn luận là phi thường không thích đáng. Bêu xấu FA trọng tài. Khiêu khích trọng tài quyền uy. FA là đối Jose Mourinho làm ra cấm thi đấu 4 trận. Đồng thời tiền phạt 8 vạn bảng Anh xử phạt. Chỗ này phạt là phi thường nghiêm khắc. Mà lại, hiện tại Chelsea đội thắng liên tiếp tình thế vừa mới bị kết thúc. Đội bóng đang đứng ở dung chuyển bên trong. Nếu như lúc này Jose Mourinho bị cấm thi đấu. Đây đối với Chelsea đội tới nói là một kiện tích cực hỏng bét sự tình. FA thật chẳng lẽ chính là không nguyện ý để Chelsea đội tiếp tục thắng đi xuống. Không có Jose Mourinho Chelsea đội cứu có thể đá cho bộ dáng gì. Ai cũng không rõ ràng. Hiện tại liền muốn nhìn Chelsea những người này có thể kháng trụ áp lực. Nếu như không được, đây cũng là tiện nghi Leeds United đội. Có lẽ tại khoảng thời gian này bên trong, Leeds United đội liền có thể cái sau vượt cái trước. Phản siêu Chelsea đội. Cùng lúc đó, Leeds United câu lạc bộ cũng là nhận lấy nghiêm khắc từ xử phạt. Xen vào Elland Road sân bóng phát sinh bóng đá bạo lực sự kiện. Mà lại Leeds United fan hâm mộ bóng đá vào lúc này sự kiện bên trong ác liệt hành vi. Leeds United cúp câu lạc bộ tiền phạt 8 vạn bảng Anh. Đồng thời cấm chỉ Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiến vào sân nhà quan chiến 3 trận. Cái này xử phạt cũng là phi thường nghiêm khắc. Tương lai 3 trận đấu. Leeds United đội sân nhà Elland Road là không có bất kỳ cái gì một cái Leeds United fan bóng đá. Cho nên, cái này ba cái sân nhà thì tương đương với là biến thành ba khách trận đấu. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng vẫn phải có. Về phần Joa, hắn ngược lại là chưa hề nói một chút khắc sâu trong lòng. Cho nên, FA là không có đối Joa tiến hành xử phạt. Đây coi như là trong bất hạnh tin tức tốt. Chỉ cần có Joa tại, Leeds United đội liền có hy vọng. Cái này xử phạt sau khi đi ra, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Bọn hắn là công kích lấy FA. Trận đấu này trọng tài chính web vốn là có vấn đề. Kia ba tấm hồng bài đều có vấn đề. Loại rác rưởi này trọng tài ngươi không xử phạt. Vậy mà chỉ xử phạt chúng ta Chelsea đội. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Đồng thời Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa cũng là phải nhận xử phạt. Bị dù cho thế nào 4 trận đấu. Không phải cái này đối với bọn hắn Chelsea đội không công bằng. Chelsea đội công bố, FA cái này hoàn toàn là đang chèn ép bọn hắn Chelsea đội. Không muốn để cho Chelsea đội lại thắng đi xuống. Jose Mourinho nói đúng, cái này đáng chết FA còn muốn dùng xử phạt phương thức đến ngăn chặn Jose Mourinho miệng. Đây quả thực quá ác tâm, quá điên cuồng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Lại gào lại gọi, nhưng là vẫn không có cải biến cục diện trước mắt. Jose Mourinho bị cấm thi đấu đã trở thành kết cục đã định. Tương lai 4 trận đấu bên trong, Chelsea đội đều muốn đối mặt với không có Jose Mourinho so tài. Jose Mourinho tại tiếp vào xử phạt về sau là phẫn nộ phi thường. Hắn tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như thế đường. Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn nói hai câu lời nói thật, liền sẽ phải gánh chịu dạng này hủy diệt tính đả kích. Xem ra, tương lai nước Anh giới bóng đá là sẽ không còn có bất luận cái gì một câu nói thật. Lời này đơn giản chính là đang đánh FA mặt. FA quan viên tự nhiên là vô cùng tức giận. Ở thời điểm này, FA website game là phát ra cảnh cáo. Hy vọng một ít bóng đá hành nghề người có thể bao ở miệng của mình. Đồng thời không muốn xúi dục fan bóng đá dẫn phát bạo loạn. Mặc dù không có điểm danh, nhưng là mọi người đều biết FA cái này nói tới ai. Jose Mourinho vô cùng tức giận, nhưng là nhận được Chelsea câu lạc bộ nhắc nhở. Jose Mourinho cũng chỉ có đem lửa giận giấu ở trong bụng. Tiếp xuống tranh tài đối với Chelsea đội tới nói là phi thường hỏng bét. Không có hắn Jose Mourinho về sau, Chelsea đội đến cùng có thể đá cho bộ dáng gì đâu. Jose Mourinho trong lòng là không nắm chắc, mà lại lúc này Leeds United đội truy kích đến quá mãnh liệt. Hơi không cẩn thận, Chelsea đội liền bị Leeds United đội cho lại vượt qua. Cho nên lúc này, Jose Mourinho mới sẽ khẩn trương như vậy. Tức giận như thế, FA chỗ này phạt đơn giản tựa như là đang vì Leeds United đội dọn sạch chướng ngại. Để Leeds United đội phản siêu Chelsea đội, Jose Mourinho không tức giận mới là lạ chứ. Mà nhìn xem Jose Mourinho cấm so tài, Joa xác thực thật cao hứng. Dạng này, tiếp xuống 4 vòng đấu rất có thể chính là Leeds United đội hoàng kim cơ hội. Có thể hay không siêu việt Chelsea đội hiện tại liền nhìn xem 4 trận đấu. Joa tự nhiên là hy vọng có thể nắm chặt cái này 4 trận đấu cơ hội. Nhất cử siêu việt Chelsea. Đương nhiên, hiện tại Joa còn phải giải quyết một chút thực tế vấn đề. Đó chính là cầm xuống Mernis. Nhất định phải mau chóng cầm xuống Mernis. Dạng này bọn hắn siêu việt Chelsea cơ hội mới có thể càng lớn. Thế là, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Joa lại một lần nữa định ngày hẹn Mernis. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.